Vạn đạo Long Hoàng, chương 316, danh chấn hai nước, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bất quá Lục Minh nhìn một lần về sau, khiếp sợ không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kỳ thật những, này linh binh áo giáp, đan dược, bí tịch đều không phải rất cao cấp, mấu chốt là, số lượng nhiều lắm. Từng chuôi chiến mâu, từng thanh chiến kiếm, chồng chất như núi, tản mát ra lạnh như băng sáng bóng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từng kiện áo giáp chồng chất so sơn còn cao, còn có này nguyên một đám bình ngọc trang đan dược cũng xếp thành sơn. Nhiều lắm, thật sự nhiều lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh đánh giá tính toán một cái, linh binh áo giáp các loại tối thiểu có vài chục vạn bộ đồ. Đây quả thực là nhất cái binh khí kho. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cầm lấy một ít quan sát, phát hiện những này linh binh áo giáp đại đa số đều là cấp 2 linh binh, có số ít tam cấp linh binh, về phần tư cấp tựu không nhiều lắm rồi. Đây là tụ nguyên đan cùng phá nguyên đan, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đem làm Lục Minh kiểm tra những đan dược kia về sau, vốn là khiếp sợ không thôi, sau đó, đúng là kích động cùng cuồng hỉ. Tụ nguyên đan có thể làm cho võ sĩ cảnh, thậm chí vũ sư cảnh vũ giả rất nhanh tăng lên tu vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà phá nguyên đan, tắc thì có thể làm cho nhân đột phá cảnh giới. Cấp bậc không cao, đại đa số là cấp 2 đan dược, đối với đại vũ sư cảnh giới vũ giả không có gì dùng, nhưng vẫn là câu nói đó, số lượng nhiều lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khó trách Lục Minh kích động rồi, những vật này, quả thực có thể giả bộ bị một cái khổng lồ quân đoàn rồi. Nhất cái võ vương cường giả trong chữ vật giới chỉ tại sao có thể có nhiều như vậy cấp thấp đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó, Lục Minh nghĩ lại, sẽ hiểu, đồng di tộc năm đó thế nhưng là chiếm cứ khổng lồ lãnh thổ quốc gia thành lập đế quốc đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hôm nay liệt nhật đế quốc, âm nguyệt đế quốc, thậm chí huyết triệu đế quốc đại bộ phận lãnh thổ quốc gia, đều là thuộc về đông di tộc đấy. Đông di tộc năm đó là chân chính trung đẳng đế quốc, đằng sau bị diệt rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng di tộc tổ tiên trong chữ vật giới chỉ trang nhiều như vậy cấp thấp linh binh, đan dược các loại, nhất định là nghĩ đến ngày sau tổ kiến đại quân, trùng kiến đông di đế quốc đấy. Thế nhưng là còn không có thực hiện tựu chết rồi, hiện tại toàn bộ tiện nghi Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha ha, thật sự là tìm hoài thì không thấy, tự nhiên chui tới cửa tốt, thật tốt quá, bởi như vậy ta có thể tổ kiến một cái khổng lồ cỡ nào quân đoàn. Xích huyết lân lang thiết kỵ cùng những quân sĩ khác trang bị toàn bộ đổi mới, thực lực tuyệt đối năng sâu sắc tăng lên. Lục Minh cuồng hỉ muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ tới đây, Lục Minh trực tiếp ra trí tôn thần điện, sau đó đem thủ hạ phó tướng, thiên tướng đợi hơn 10 người toàn bộ triệu tập tại một khối. Đem làm Lục Minh dùng một ít không chữ vật giới chỉ, đem những này linh binh áo giáp đan dược phân biệt trang tốt, đưa cho những này phó tướng, thiên tướng xem thời điểm, những người này trực tiếp hóa đá tại đó. gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, há hốc mồm, sững sờ đấy, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Minh, vẫn không nhúc nhích. Thẳng qua một lúc lâu, bọn họ nguyên một đám tài kịp phản ứng, toàn thân kích động phát run. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tướng quân, những điều này đều là ngài được sao? Hoa Anh nuốt một ngụm nước bọt nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đó là đương nhiên rồi, bằng không thì ngươi cho rằng ta đoạt đến đó à, tốt rồi, những này linh binh cùng áo giáp, mỗi người một bộ, những đan dược này cũng chia phát ra mà cho bọn hắn tăng thực lực lên, chú ý tam vạn xích huyết lân lang thiết kỵ muốn trọng điểm, ta muốn bọn hắn mau chóng đột phá vũ sư chi cảnh. Lục Minh phân phó nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mục đích của hắn chính là muốn lại để cho tam vạn xích huyết lân lang thiết kỵ toàn bộ đạt tới vũ sư cảnh. Như vậy, mới có thể phát huy ra xích huyết lân lang thiết kỵ uy lực chân chính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, linh binh áo giáp các loại, hắn chỉ cấp ra 8 vạn bộ đồ, còn lại đấy, hắn trước giữ lại. Về phần những bí tịch kia thì là một ít cấp thấp vũ kỹ, còn có chiến trận các loại áp dụng ở chiến trường chém giết, trong thời gian ngắn nhất định là không dùng được, Lục Minh liền không có cho đi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoa Anh đẳng nhân vui mừng vô cùng đi ra ngoài rồi. Không lâu về sau, đem làm Lục Minh thủ hạ toàn bộ thay đổi mới đích trang bị về sau, chấn động chấn nhạc quân mỗi người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quá kinh người, Lục Minh thủ hạ thuần một sắc cấp 2 linh binh áo giáp. Cấp 2 cùng vũ sư cân bằng, võ sĩ cảnh vũ giả thay đổi cấp 2 linh biến áo giáp chiến lực tuyệt đối năng tăng lên một mảng lớn, bảo vệ tánh mạng khả năng cũng có thể tăng lên một mảng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà bộ phận tinh nhuệ tắc thì toàn bộ thay đổi tam cấp trang bị. Rất nhanh tất cả mọi người đã biết những này trang bị toàn bộ là thiên vân cho đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chấn nhà quân sĩ quả thực là hâm mộ ghen ghét con mắt đều đỏ. Bọn hắn phát hiện, đi theo Lục Minh quân sĩ, đãi ngộ thật tốt quá, vốn là có xích huyết lân lang, mà bây giờ, liền trang bị đều rực rỡ hẳn lên rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu như không là vì quân quy, bọn họ hận không thể đầu nhập vào thiên vân. Minh Mông sau khi biết cười khổ không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từ nơi này về sau, Lục Minh thủ hạ, mỗi một sĩ binh đều tại vận dụng tụ nguyên đan cùng phá nguyên đan, điên cuồng tăng lên tu vị. Mà trong khoảng thời gian này, Âm Nguyệt Đế quốc tựa hồ cũng trầm tĩnh xuống dưới, không có động tác khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thời gian nhoáng một cái, đã trôi qua rồi nửa tháng. Nửa tháng này đến, xích huyết lân lang thiết kỵ thực lực tại điên cuồng tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xích huyết lân lang thiết kỵ ở bên trong, vốn có 5.000 tả hữu vũ sư cảnh vũ giả. Những thứ khác đại đa số là võ sĩ 8 tầng cùng võ sĩ 9 tầng vũ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nửa tháng này đến, nguyên một đám tại điên cuồng tăng lên. Góc truyện audio.com, một ít võ sĩ 9 tầng binh sĩ, vốn đã tại võ sĩ 9 tầng dừng lại đã lâu rồi, một mực tập tại đó, lúc này có phá nguyên đan trợ giúp nhau nhau đột phá bình cảnh, nhảy vào vũ sư chi cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nửa tháng thời gian, tựu khoảng chừng hơn một vạn nhân nhảy vào vũ sư chi cảnh. Mà những người khác mỗi người đều cơ hồ tăng lên một cái cấp bậc thậm chí là hai cái cấp bậc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể bị võ vương cường giả lưu lại đan dược cho dù cấp bậc không cao, nhưng là phi phàm, là vị kia Đông Di võ vương ý định trong thời gian ngắn chế tạo nhất chi mạnh quân căn cơ, dược hiệu tự nhiên kinh người đến cực điểm, nằm ngoài dự đoán của Lục Minh. Thật tốt quá, tiếp tục như vậy không ra một tháng, tam vạn xích huyết lân lang thiết kỵ, đem toàn bộ bước vào vũ sư chi cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh đại hỉ, đan dược càng là hào không keo kiệt phân phát xuống dưới. Võ vương trong chữ vật giới chỉ, những đan dược kia là 50 vạn đại quân chuẩn bị đấy, quá này vốn là dùng không hết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà lúc này, Minh Mông chỗ đó truyền đến tin tức Âm Nguyệt Đế quốc gần đây lại có dị động rồi. Quả nhiên, 3 ngày sau đó, Âm Nguyệt Đế quốc 60 vạn đại quân, phô thiên cái địa hướng Quỷ Nguyệt Đao Tông lãnh thổ quốc gia triển khai tiến công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong lúc nhất thời, đại chiến mấy ngày liền, Lục Minh nhận được tin tức về sau, không có chút nào chần chờ, xuất lĩnh tam vạn xích huyết lân lang thiết kỵ xuất phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng lúc là kiểm nghiệm xích huyết lân lang thiết kỵ chiến lực thời điểm rồi. Một trận chiến này, trên đời phải sợ hãi, chấn động toàn bộ liệt nhật đế quốc cùng Âm Nguyệt Đế quốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh xuất lĩnh tam vạn xích huyết thiết kỵ quả thực là bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Một trận chiến này, xích huyết lân lang thiết kỵ đầu tiên đối thủ, là Âm Nguyệt Đế quốc thương lang quân đoàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chọn vẹn 5 vạn thương lang quân đoàn, đối mặt xích huyết thiết kỵ tiến công, không có chút nào sức hoàn thủ, một kích thất bại. 5 vạn thương lang quân đoàn cơ hồ bị chém giết hầu như không còn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kể từ đó, Âm Nguyệt Đế quốc thương lang quân đoàn, trước sau bị Lục Minh tiêu diệt 7 vạn, đã hoàn toàn bị đánh cho tàn phế rồi. Sau đó, Âm Nguyệt Đế quốc phái ra một cái cực kỳ cường đại quân đoàn, Cuồng Sư quân đoàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chọn vẹn 10 vạn Cuồng Sư quân đoàn, chiến lực so thương lang quân đoàn càng mạnh hơn nữa. Một trận chiến này, thảm thiết vô cùng, tiếng kêu giết chấn thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cuối cùng, kết quả là đồng dạng, tam vạn xích huyết lân lang thiết kỵ, một lần hành động đánh tan 10 vạn cuồng sư quân đoàn, 10 vạn cuồng sư quân đoàn, cơ hồ bị chảm giết sạch. Trong lúc nhất thời thiên vân danh tiếng, xích huyết lân lang thiết kỵ danh tiếng, chấn động liệt nhật đế quốc cùng Âm Nguyệt Đế quốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.